Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, lừa dối. Liễu Thanh Thanh loại tình huống này, để cho Lâm Hiên đối với thôn trang ấn tượng có hại vô cùng cảm giác. Nhường một nữ nhân hài tử một mình chờ ở chỗ này là có ý gì? Chẳng trách Liễu Thanh Thanh sẽ cao hứng như vậy. Sợ rằng đợi được không phải thánh tử cái này nhân loại, mà là thánh tử đến có thể làm cho nàng về nhà. Nhất là chứng kiến Liễu Thanh Thanh có vài phần rất giống thanh đế. Vậy hãy để cho trong lòng hắn không khỏi suy đoán, Liễu Thanh Thanh có phải hay không thanh đế nữ nhân. Chỉ có rất nhanh thì được hắn triệt để phủ định. Căn cứ thanh đế ký ức đến xem, hắn ở yêu tộc đại lục nơi đó đợi thật lâu, hầu như đều hơn mấy trăm ngàn niên. Nếu như trước mắt Liễu Thanh Thanh là nữ nhân nhi nói, đều có mấy ngàn tuổi, chắc chắn sẽ không lớn lên giống như vậy. Hắn muốn xuống, đây chẳng lẽ là thanh đế hậu nhân? Điểm ấy cũng không phải là không có khả năng, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể nhìn ra một điểm dáng dấp. Bất quá đối với hắn mà nói, trọng điểm cũng không phải cái này. Đem ngươi một thân một mình ở tại chỗ này, đây là cỡ nào không phụ trách hành vi? Lẽ nào bọn họ sẽ không cân nhắc qua ngươi cảm thụ sao? Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống, giọng nói hơi chút nặng thêm chút. Nhường một hoa quế kỳ thiếu nữ một mình ở tại chỗ này, liền hắn cũng không nhịn được phẫn nộ. Thay phiên đợi không nói, vấn đề ở chỗ lại làm cho nàng một thân một mình ở tại chỗ này, cái này thì cảm thấy rất kỳ quái. Liễu Thanh Thanh được hắn giọng nói dọa cho lui về phía sau mấy bước, biểu tình có chút khiếp đảm, chợt lấy dũng khí phản bác. Ngươi không hiểu cũng không cần loạn nói. Bọn họ là vì bảo vệ Thanh Thanh mới có thể để cho Thanh Thanh tới nơi này. Nàng hai mắt chứa đầy nước mắt, tự hồ lớn lên bao lớn đến nay, từ trước tới nay lần đầu tiên nghe qua như vậy nghiêm khắc giọng nói. Thật đúng là bị hù dọa. Bảo hộ ngươi, vì bảo vệ ngươi, để ngươi đợi ở chỗ này 5 năm. Cái này xác định là đang bảo vệ ngươi. Lâm Hiên được cái này kỳ lạ lý do cho lộng hồ đồ. Ở đây nhìn không ra có an toàn gì địa phương. Chung quanh một mảnh rừng rậm. Nếu là có yêu thú gì đến nói, nàng kia còn không bị ăn sạch. Lưới ta, Liễu Thanh Thanh ủy khuất nước mắt không ngừng từ trong mắt chảy xuống. Theo chói tai cầm rơi xuống đất. Muốn nói cái gì đó, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Đối với nàng mà nói, thánh tử là cái gì? Hoàn toàn không biết trong đó ý tứ. Trong lòng hắn chỉ biết là đợi ở chỗ này rất tịch mịch, rất muốn trở lại. Xin lỗi, vừa rồi ta giọng nói là hơi chút trọng điểm. Hiện tại ta tới, có thể mang ta hồi trong thôn sao? Lâm Hiên nhìn nàng chỉ có thể thở dài. Mặc kệ đến tột cùng là có ý gì, hiện tại hắn thì coi mình là cái thánh tử. Giúp nàng một tay trở về đi. Xem ra từ nơi này là không thể quay về, chỉ có thể từ trong thôn hỏi thăm điểm tin tức. Liễu Thanh Thanh dùng phía sau lưng lau đem nước mắt, dùng sức gật đầu, mặt đầy cười nói, vậy đi trở về đi. Liễu Thanh Thanh hơi chút trừng trị, mang theo Lâm Hiên hưng phấn mà đi rừng rậm ở chỗ sâu trong đi tới. Càng đi bên ngoài đi, cây cối lại càng đến càng thấp bé. Lâm Hiên không biết nàng ôm là dạng gì trong lòng trở lại, nhưng hắn rõ ràng kết quả nhất định là thống khổ. Lâm Hiên nhìn ra được con đường này là bị người cho đi tới. Từ nơi này độ rộng đến xem, rất rõ ràng chỉ có rất ít người thường thường đi. Nhưng được thật sâu đi ra một con đường, Lâm Hiên thật sâu liếc nhìn nàng một cái, lập tức rõ ràng con đường này chính là Liễu Thanh Thanh cho đi tới. Quả nhiên ở nàng dưới sự hướng dẫn, đi tới tương đối lệch trên gò núi. Từ nơi này có thể tinh tường chứng kiến xa xa thôn xóm. Thưa thớt có thể thấy có người ở bên kia đi đi lại lại. Rốt cục có thể chứng kiến một chút nhân khí. Bên ngoài đồng dạng có không ít chân quý cây cối. Ở đây thực sự là đầy đất bảo. Thật sự là khiến người ta quá khiếp sợ. Hiển nhiên không ai có thể đi vào. Bọn họ cũng không cách nào ra ngoài. Chỉ có thể vẫn đợi ở chỗ này. Rừng rậm cửa ra là từ bên này ra ngoài, bên này là không thể đi xuống. Liễu Thanh Thanh đi trong thôn mắt nhìn phía sau, tiếp tục mang theo hắn đi bên cạnh quẹo xuống đi. ở đây không thể đi xuống, Lâm Hiên nhìn về phía trước đi. Phát hiện cánh rừng rậm này nơi ranh giới, tựa hồ bị vật gì vậy cho cầm cố lại. Hẳn là bị bố trí trận pháp, chỉ có từ cửa tài ăn nói có thể ra ngoài. Trừ cái đó ra chỉ có thể mạnh mẽ phá đi tầng này cầm cố. Liễu Thanh Thanh chỉ có thể thông qua cái sơn khâu này đi trong thôn nhìn lại. Thỉnh thoảng có thể thấy có người đi đi lại lại. Chỉ sợ sẽ là nàng duy nhất hoạt động. Hơi chút đi về phía trước một đoạn đường. Rốt cục đi tới rừng rậm lối ra. Rừng rậm này lối ra cũng không có cầm cố. Nhưng có cá nhân ở chỗ này coi chừng. Ngồi ở bên cạnh trên hòn đá ngáp nói. Ở tại chỗ này trông coi. Thực sự là lãng mất thì giờ. Bên trong trừ yêu nữ kia bên ngoài. Sẽ không có những người khác. Ngược lại cũng sẽ không xảy ra đến yêu nữ. Lâm Hiên ngẩn ra. Tiếp theo nhìn về phía bên cạnh Liễu Thanh Thanh. Chỉ thấy Liễu Thanh Thanh nụ cười cứng đờ. Thậm chí ngay cả giơ chân lên đều đóng vào tại chỗ. Phảng phất được vô hình đồ đạc cho đóng vào tại đây. Hoàn toàn hạn chế không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên nhướng mày. Sự tình quả nhiên không hề đơn giản như vậy. Chỉ là chờ nói. Khẳng định có thể thay phiên thay ca. Không có. Không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài đi. Liễu Thanh Thanh đối với hắn cười cười. Nụ cười này là như vậy mất tự nhiên. Trong ánh mắt lấp lánh vài phần bi thương. Tựa hồ vừa có vài phần dũng khí khích lệ nàng đi ra ngoài. Khi bọn hắn đi tới ngoài rừng rậm mặt lúc. Cảm ứng được bên trong tình huống lúc. Nhanh chóng đứng dậy lộn lại. Chứng kiến Lâm Hiên cùng Thanh Thanh lúc. Cả người sững sờ xuống. Chợt nhìn chằm chằm Lâm Hiên lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Liễu Thanh Thanh vội vàng giải thích. Hắn chính là Thánh Tử A. Từ bên ngoài đi vào người. Không phải nói chúng ta ra ngoài không được sao? Bên ngoài người đi vào nói. Nhất định là Thánh Tử. Ta rốt cục đợi được Thánh Tử. Nàng thanh âm thoáng gia tăng vài phần. Muốn chứng minh tự mình đợi được. Thánh Tử. Cái gì Thánh Tử? Thủ vệ sững sờ xuống. Tựa hồ cũng không biết Liễu Thanh Thanh nói là có ý gì. Lâm Hiên đáy lòng trầm xuống. Quả nhiên giống như hắn sở liệu. Hoàn toàn chính là muốn đem Liễu Thanh Thanh giam ở bên trong kiếm cớ thôi. Cũng không phải là đang chờ đợi cái gì cho má Thánh Tử. Chính là trưởng lão để cho ta ở Nguyệt Quang Đàm nơi đó đợi Thánh Tử a. Ta rốt cục đợi được. Liễu Thanh Thanh lại giải thích. Thủ vệ sắc mặt cổ quái. Tựa hồ nhớ tới chuyện như thế. Từ trong lòng lấy ra ống khói. Nhắm ngay trên cao hung hăng lôi kéo. Một viên hỏa pháo bay ra ngoài bạo tạc. Đây chính là một phổ thông đạn tín hiệu. Nói rõ ở đây xảy ra chuyện gì. Một lát sau. Có hai người cực nhanh chạy về đằng này qua đây. Cơ hồ là sát mặt đất phi hành. Lâm Hiên híp mắt đánh giá chạy tới hai người. Hai người này phải là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Tu vi đều là hóa đan kỳ cấp bậc. Chưa nói tới đặc biệt cao. Ở đây nguyên lực nồng độ không tính là. Còn có nhiều như vậy thần mộc ở chỗ này. Vẫn là thanh đế hậu nhân. Theo lý mà nói cũng sẽ không thấp như vậy tu vi mới đúng. Chỉ là thoạt nhìn chính là như vậy thấp. Tài cao nhất là hóa đan kỳ tu vi. Đại bộ phận đều là ở linh đan kỳ. Thậm chí thấp hơn uẩn đan kỳ. Vậy liền coi là hắn hô lên đi. Đều không có quá nhiều sức chiến đấu. Xem ra đây là mấy phân kỳ hoặc ở bên trong. Chắc là có vấn đề lớn lao gì. Lâm Hiên trong lòng có vài phần không rõ dự cảm. Convert by. King Killer. Hết chương.